Xin chào các bạn nhé, chúng ta sẽ vào luôn tập số 91 bộ truyện Thần Đế nhé. Thần Đế tập 91. Nhiều năm như vậy, Tô trưởng lão có thể thu đệ tử ngược lại là không tệ, huống chi Tô giật kia xác thực là thiên tư bất phàm. Tô trưởng lão vì thần kiếm môn ta mang về một thiếu niên thiên tư siêu tuyệt như thế này là may mắn toàn bộ thần kiếm môn. Tư Đồ Lưu Vân nói, khóe miệng lại cười khổ. Trưởng môn, ngài nói tiểu tử Tô giật kia trời sáng lên đăng thiên thai có thể đi đến loại tình trạng như thế nào? Lúc trước Lưu Vân Xuyên, Vân Long Phong đã đến. Tiếng nói hộ pháp hơi dừng, muốn nói lại thôi, ánh mắt lấp lóe lộ ra chút chờ mong nói, tiểu tử kia có cơ hội đi đến tầng thứ 7 hay không? Vừa nói xong, trong lòng hộ pháp cũng run khẽ. Tầng thứ 7 đại biểu cho cái gì hộ pháp làm sao không biết? Đó là một bước lên trời, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nếu thật có người leo lên tầng thứ 7, đó mới là đại hạnh của toàn bộ thần kiếm môn. Tầng thứ 7? Trong mắt Tư Đồ Lưu Vân tuôn ra ánh sáng có chút chờ mong. Một đêm này, toàn bộ thần kiếm môn không ngủ. Tất cả đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn khẩn trương và chờ mong. 5 năm một lần, đại hội vạn kiếm cũng là lần kiểm duyệt thành tích 5 năm qua của bọn hắn. Cuối cùng bọn họ là rồng hay rắn? Ở lần đại hội vạn kiếm này sẽ là kiểm tra ra. Đăng thiên thai, ta nhất định sẽ thành công. Có đệ tử ngoại môn nắm chặt song quyền, ánh mắt khẩn trương mà kiên định. Vạn kiếm chiến trường, ta nhất định phải đi ra. Trong đình viện, có đệ tử nội môn ánh mắt lấp lóe. Có thể trở thành đệ tử thân truyền hay không, phải nhìn biểu hiện ở trong vạn kiếm đại hội này. Trên kiếm phong thứ 36, ngoài đình viện yên tĩnh, Liệt Phong Kim Điêu đứng gác, toàn thân tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm trong đình viện. Nơi đó có một cỗ khí tức tràn ngập, để ánh mắt nó kính sợ. Trong phòng, Tô Dật ngồi xếp bằng, ngưng kết thủ ấn, quanh người nhộn nhạo ánh sáng đỏ thẫm, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công không ngừng vận chuyển. Trên kiếm phong thứ 36 luôn yên tĩnh, Tô Dật lại không có nhiều cố kỵ, thoải mái mà tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Một đêm chậm chậm trôi qua. Thời điểm tờ mờ sáng, toàn bộ thần kiếm môn giống như bình tĩnh. Lập tức từng bóng người bay lên chân không, tất cả đều nhằm một phương hướng. Trong tầng trời thấp, vô số man yêu thú phi hành dương cánh hoành không, phóng thích ra khí tức cường đại. Sáng sớm, Tô Dật dừng lại thổ nạp về điều tức, thở ra một ngụm trọng khí. Trong mắt có ánh sáng lấp lóe, sau đó quy về thâm thúy mà cứng cỏi. Cảm giác tình huống trong cơ thể, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nguyên khí trong cơ thể càng thêm sung mãn, lực lượng linh hồn tràn đầy, lại không có tiến bộ ít. Đùng đùng. Mắt lộ ra mỉm cười, Tô Dật đứng dậy giãn cái lưng mệt mỏi. Đối với đại hội vạn kiếm này, Tô Dật cực kỳ chờ mong. Tô Dật huynh đệ. Thanh âm của Trương Khánh truyền đến. Tô Dật mỉm cười. Ngày hôm nay, Hứa Doi Tệ, Trương Khánh, thần thái giang láng, mỗi người đều thay quần áo sạch sẽ mới toanh. Người chuẩn bị kỹ chưa? Hứa Doi Tệ nhìn Tô Dật, khuôn mặt xinh đẹp, mắt to lúng liếng, thanh tịnh giống như dòng nước. Thương thế trên người nàng đã khôi phục 8-9-10 phần, sắc mặt hồng nhuận, dạ quang như da tuyết. Cũng không có gì phải chuẩn bị, lên đường thôi. Tô Dật nhìn Hứa Doi Tuệ cười một tiếng. Tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, tư thái lại đầy đặn mê người. Tu vi nguyên hồn cảnh bát trọng, thiên tư xem như là không kém. Chúng ta nhanh lên được thôi, đến đăng thiên thai cần không ít thời gian đâu. Chúng ta còn tính là khoảng cách gần, khoảng cách xa một chút sợ là nửa đêm đã xuất phát rồi. Có đệ tử mở miệng, bọn họ là đệ tử ngoại môn, không phải đệ tử nội môn, không có man yêu thú phi hành, chỉ có thể tự mình đi qua. Hơn nữa phải xem như đệ tử nội môn, cũng phải tất cả mọi người đều có man thú phi hành. Chúng ta thì có tọa kỹ. Tô Dật cười nhẹ một tiếng, huýt sáo ra hiệu. Liệt Phong Kim Điêu nhất thời tê minh đáp lại, vỗ cánh đến, để bốn phía cát bay, đá chạy, bụi đất bay tung. Sáng sớm trong thần kiếm môn, vạn núi đứng sừng sững, thế núi liên miên chập trùng, đại thụ che trời, khắp nơi trên mặt đất mây mù phiêu miểu, trời quang mây tạnh giống như tiên cảnh. Dọc đường đi, khe núi nước chảy, cổ thụ cung điện, kỳ hoa dị thảo, linh khí nồng đậm. Không hổ là thần kiếm môn, môn phái lớn luôn tốt như vậy, đây là một vương bảo địa. Trên lưng Liệt Phong Kim Điêu, Tô Dật tán thưởng. Từ phía trên nhìn xuống, giữa sơn mạch dòng người càng ngày càng nhiều, từ trang phục nhìn lại đều là đệ tử ngoại môn, lít nha lít nhít, đếm không hết được. Thật là nhiều người, đều đã đi đăng thiên thai rồi. Tô Dật chuyển mắt, thật không biết trong thần kiếm môn lại có nhiều đệ tử như vậy. Đây đều là đệ tử ngoại môn, chỉ kiếm phong thứ 36 chúng ta tương đối ít. Đệ tử ngoại môn trên kiếm phong khác ít nhất phải mấy trăm, toàn bộ đệ tử ngoại môn sợ là không dưới 20.000. Trương Khánh nói, so sánh với kiếm phong khác, kiếm phong thứ 36 quả thực là nơi hoang vắng. Toàn bộ kiếm phong thứ 36, đệ tử ngoại môn chỉ có mười mấy người họ bọn họ. Sau một lát, phía trước xuất hiện một ngọn núi to lớn, phía trên khắc ba chữ Đăng Thiên Thai. Kiểu chữ rồng bay phượng múa, lại mang theo một lực lượng kiếm khí rộng rãi mà hùng hồn, giống như một thượng cổ cung hung thú ẩn núp đang nhìn xuống mọi người. Đây là Đăng Thiên Thai. Bốn bề toàn núi, trung gian có một quảng trường to lớn đủ để dung nạp mấy vạn người. Chúng ta đến rồi, thật nhiều người. Hứa Doanh Tuệ sợ hãi và thán phục. Chúng ta xuống thôi, phía trước không cho phép man thú phi hành tiến vào. Trương Khánh nói với Tô Dật, man thú phi hành không thể tiến vào Đăng Thiên Thai được. Đám người Tô Dật nhảy xuống Liệt Phong Kim Điêu, gây nên động tĩnh càng lớn. Dù sao đệ tử ngoại môn có thể lấy man thú phi hành đến đây chỉ là số ít. À, thật nhiều người. Đám đệ tử đỉnh kiếm phong thứ 36 sợ hãi và thán phục. Giờ phút này bốn phía Đăng Thiên Thai đã xúm lại không dưới 20.000 người, còn có một ít đệ tử đang trên đường tới đây. Ngày hôm nay lên Đăng Thiên Thai, xem ai có thể một bước lên trời, cá vượt Long Môn. Trương Khánh cảm thán, trong lòng có chút khẩn trương. Nhiều đệ tử ngoại môn như vậy, bọn họ từ khi đó trổ hết tài năng, càng thêm khó hơn. Đăng Thiên Thai. Tô Dật nhìn Đăng Thiên Thai cao ngất như mây, giống như một ngọn núi đang thoái hóa, bốn phía đều là bậc thang chỉnh tề. Giờ khắc này, biển người lít nha lít nhít, trong lòng Tô Dật không khỏi có chút cảm giác sôi trào. Dù sao Tô Dật cũng là người trẻ tuổi, việc quan trọng như thế này làm cho hắn động tâm. Giờ phút này Tô Dật cũng muốn biết mình ở trên Đăng Thiên Thai có thể đi đến loại tình trạng như thế nào. Trên Đăng Thiên Thai hết thảy có 7 tầng, tầng thứ nhất 700 bậc thang, tầng thứ hai 600 bậc thang, tầng thứ ba 500 bậc thang, đến tầng thứ bảy chỉ còn 100 bậc thang. Nhưng càng đi lên áp lực càng lớn, không chỉ là kiểm tra thiên phú, còn là kiểm tra chiến lực, chính là kiểm tra toàn diện. Nếu có thể lên tầng thứ tư, chúng ta xem như là vượt qua kiểm tra rồi, có hy vọng lớn trở thành đệ tử nội môn. Lần đầu tiên hắn đến Đăng Thiên Thai, Hứa Doanh Tuệ nói cho hắn hết thảy, trong con ngươi tràn đầy khẩn trương. Đệ tử ngoại môn như các nàng nhất định phải lên tầng thứ tư, cũng chính là đại biểu cho con số thiên tư soái phẩm mới có thể cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Kiểm trắc toàn diện. Tô Dật chuyển mắt, ban đầu ở Man Thành, Thành Sơn, Phương Toàn Đức kiểm trắc người mình mang bốn loại thuộc tính là thiên tư tạp dịch. Nhưng Đăng Thiên Thai này lại kiểm trắc toàn diện, bao quát chiến lực. Mình cũng phải chăng có thể đạp lên, hay là Đăng Thiên Thai này cũng giống như Trắc Nguyên Thạch, sẽ nhận định mình là thiên tư tạp dịch mà thôi. Bất quá đến lúc đó Đăng Thiên Thai sẽ nhận định mình chỉ là thiên tư như thế nào, Tô Dật cũng không để ý. Đoạn đường này đến nay, cái này gọi là thiên tư tạp dịch của mình cùng là thế nào, Tô Dật cũng nhất định, có điều cũng có chút chờ mong. Là hắn, Tô Dật đệ tử ngoại môn của kiếm phong thứ 36, cũng là hắn đánh bại kiếm thập nhất, làm sao còn tới Đăng Thiên Thai. Xem ra quả nhiên là đệ tử ngoại môn, nếu không không cần đến Đăng Thiên Thai kiểm trắc. Rất nhanh, Liệt Phong Kim Điêu gây chú ý, Tô Dật bị nhận ra. Ngày đó, ở chiếc thần kiếm nhai, đệ tử tận mắt nhìn thấy Tô Dật đánh bại kiếm thập nhất cũng là không ít. Vù vù, từng ánh mắt bay lên, đều đến hiếu kỳ đánh giá. Những đệ tử ngoại môn này không tận mắt nhìn thấy Tô Dật đánh bại kiếm thập nhất, ánh mắt đều kinh ngạc và nghi hoặc. Chính là thiếu niên, nhìn như không lớn kia, thật có thực lực đánh bại kiếm thập nhất xếp hạng thứ 15 trên kiếm tháp hay sao? Phụ cận có rất nhiều đệ tử nhìn Tô Dật. Trương Khánh mang theo thiện ý, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tới nơi này, nơi này vị trí tốt. Có đệ tử mở miệng dành vị trí cho Trương Khánh và Hứa Doi Tuệ. Giờ phút này trong biển người liên nhai liên nhít, muốn có vị trí tốt thật là không dễ dùng. Đa tạ đa tạ. Trương Khánh mỉm cười, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khách khí như vậy. Đương nhiên trong lòng Trương Khánh rõ ràng hết thảy bởi vì Tô Dật. Bọn họ chẳng qua là dính ánh sáng của Tô Dật. Nếu như bình thường, sẽ không có người nào khách khí với đệ tử kiếm phong thứ 36 như vậy đâu. Thời gian còn chưa tới, nên có rất nhiều đệ tử bốn phương tám hướng chạy đến. Bốn phía tiếng người huyên náo hội tụ thành âm thanh trục trùng mà vân tiêu. Dưới đăng thiên thai, giờ phút này có không ít chấp sự và đệ tử tuổi của thần kiếm môn đang duy trì trật tự, chờ đợi đăng thiên thai bắt đầu mở ra. Xa xa có ngọn núi cao, phân vụ lượn lờ. Giờ phút này trên ngọn núi có hai bóng người, khí tức vô hình, giống như hư không bốn phía bị ngưng kết. Hai người này chính là trưởng môn thần kiếm môn Tư Đồ Lưu Vân và Hư Hộ Pháp. Xem ra có không ít trưởng lão không đi chú ý đến vạn kiếm chiến trường, ngược lại đang chú ý đến đăng thiên thai. Ánh mắt Hư Hộ Pháp liếc qua bốn phía cười nhạt nói, đệ tử thân truyền còn chưa tiến vào vạn kiếm chiến trường, một vài đệ tử nội môn biểu hiện có lẽ sẽ là hạng người xuất chúng, nhưng còn chưa đủ để các trưởng lão chú ý đâu. Ngược lại đăng thiên thai sợ là có không ít người muốn biết Tô Dật cũng đến trình độ như thế nào rồi. Tư Đồ Lưu Vân nhẹ nói, ánh mắt đăng thiên thai xa xa, trong ánh mắt của hắn có chút chờ mong. Tô Dật này tuổi còn nhỏ lại có thực lực như thế, xác thực là kinh người, ta cũng muốn biết đến cùng có thể tới trình trạng như thế nào. Hữu Hộ Pháp thở dài, lấy biểu hiện của Tô Dật trong thần kiếm môn thật là quá mức kinh người. Kinh người đến gây lên tất cả trưởng lão chú ý. Thời gian chậm chậm trôi qua, trước đăng thiên thai, tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, sau cùng hội tụ thành thanh âm huyên náo. Thời gian đã tới, các đệ tử yên tĩnh. Bỗng dưng có một thanh âm truyền đến, trước đăng thiên thai có một lão nhân mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Bên người lão nhân có một đám đệ tử mặc khải giáp, ánh mắt sắc bén, kỷ luật nghiêm minh, tu vi đều không tầm thường, bảo trì trật tự trước đăng thiên thai. Bốn phía huyên náo nhất thời im bặt, mọi người bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng ánh mắt lập tức nhìn về phía đăng thiên thai, bầu không khí vô cùng khẩn trương và yên tĩnh. Trên đăng thiên thai, các người phải toàn lực mà làm, đây là một lần kiểm tra cả 5 năm qua, người leo lên tầng thứ 4. Các người tới cửa đó sẽ có không gian trực tiếp để tiến vào vạn kiếm chiến trường. Ánh mắt lão nhân đảo qua bốn phía, tràn ngập tinh quang. Oanh! Theo lão nhân nói xong, đột nhiên hư không run lên, đăng thiên thai giống như lay động, ánh sáng tràn ngập, bốn phía phồng lên trận trận cương phong, toàn thân tràn ngập ra phù văn cổ lão giống như sống lại. Ào ào! Ao ao, trong nháy mắt, trên đăng thiên thai, ánh sáng lập lòe như bao phủ một vòng tuần hoàn, như muốn cùng ánh sáng mặt trời tranh nhau phát sáng. Một cỗ khí tức cường hãn lập tức bao phủ khắp nơi. Đăng thiên thai mở ra. Rất nhiều đệ tử lặng yên nắm chặt song quyền, trong thân thể nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Đây là khảo nghiệm thành quả 5 năm của bọn họ ở thần kiếm môn. Nếu có thể đạp vào tầng thứ 4, liền có thể tiến vào vạn kiếm chiến trường. Sẽ là sự tình cực kỳ kích động. Một khi tiến vào vạn kiếm chiến trường, đến lúc đó cơ hội cùng đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử thân truyền kề vai chiến đấu. Cho dù đến lúc đó bọn họ là đệ tử nội môn, đệ tử thân truyền giao thủ mà chiến bại, nhưng tương lai về sau, đó là một loại vinh diệu có thể tưởng tượng được. Tồn tại yêu nghiệt như Lưu Văn Xuyên, Vân Long Phong cũng sẽ tiến vào vạn kiếm chiến trường. Cho dù ở trong vạn kiếm chiến trường bị bọn họ đánh bại, đó cũng là vinh diệu, là một loại vốn liếng kiêu ngạo. Mấy chục năm sau, thời điểm Lưu Văn Xuyên, Vân Long Phong trở thành siêu cấp cường giả, bọn họ có thể kiêu ngạo nói. Nhớ năm đó, bọn họ cùng đám người Lưu Văn Xuyên đồng môn. Lúc đó, tuổi trẻ còn chưa từng trải qua vạn kiếm chiến trường mà đại chiến. Cái này là vinh diệu bậc nào cơ chứ? Chỉ cần người đủ mạnh thì có cơ hội trở thành đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử thân truyền. 5 năm trước các người hơi kém một bậc, ngày hôm nay 5 năm sau các người phải chăng có thể ngóc đầu trở lại, phải chăng có thể một bước mà lên trời? Cái này phải xem như các người biểu hiện rồi. Lão nhân kia tiếp tục mở miệng, khí tức trên người ba động như có như không, âm thanh bắt đầu như sấm. Không thể nghi ngờ, lời nói của lão nhân kia cực kỳ mang tính kích động, nhất thời làm cho các đệ tử nội môn ở hiện trường nhiệt huyết sôi sáo, cảm giác khẩn trương nhảy xuống, bắt đầu chú ý chiến đấu sôi sào, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng. Ta nhất định phải đạt vào tầng thứ tư. Trong mắt Trương Khánh, ánh sáng lấp lóe, nhận được cổ vũ, nắm đấm của hắn siết chặt, ý chí chiến đấu lại sục sôi. Hiện tại ta tuyên bố Vạn Kiếm Đại Hội chính thức bắt đầu. Mọi người bắt đầu lên đăng thiên thai đi. Lão nhân đưa tay, thanh âm như sấm sét, từ từ đột nhiên phất tay hạ xuống. Oanh! Theo lão nhân nói xong, bầu không khí toàn trường trở nên đỉnh điểm, trực trùng vân tiêu. Một cỗ khí tức bắt đầu tuôn ra, lần lượt từng bóng người bốn phía cùng nhau leo lên đăng thiên thai. Trong mắt Tô Dật có ánh sáng lấp lóe, giờ khắc này trong dòng người cuồn cuộn cũng có thể có chút bất thân bất kỷ, bắt đầu lao tới đăng thiên thai. Đăng thiên thai quá lớn, giống như cự phong, bốn phía đều có thể leo lên được. Ở hiện trường có hơn 20.000 đệ tử ngoại môn, giờ phút này đồng thời lao về phía đăng thiên thai cũng không lộ ra quá chen chúc. Đã có người đạp vào đăng thiên thai cảm thấy không quá tốn sức, lại trên bậc thang dốc đứng nhìn như bay, muốn thừa thế mà bắt đầu bay lên. Nhất định phải thành công. Rất nhiều người ánh mắt kiên định, phát ra ánh sáng, nắm chặt song quyền. Ao ao. Theo leo lên đăng thiên thai, quanh những đệ tử kia nhất thời có ánh sáng lấp lóe, có ánh sáng đỏ thẫm và ánh sáng màu xanh ba động, có ánh sáng màu đen, có ánh sáng màu vàng, còn có ánh sáng màu lam quanh quẩn ở bên người. Đây đều là ánh sáng thuộc tính. Leo lên đăng thiên thai thì lập tức bị kiểm tra ra thuộc tính toàn trên người. Toàn bộ đăng thiên thai chẳng khác gì một khối chắc nguyên thạch to lớn. Lão nhân mở miệng nói chuyện, đứng ở một bên yên tĩnh, lặng yên nhìn vô số đệ tử lao lên đăng thiên thai, nhưng trong lòng thì nắm chắc. 5 năm trước, một nhóm đệ tử ngoại môn này bị loại xuống, thiên tư không đủ trở thành đệ tử nội môn. 5 năm sau, có thể có cơ hội thành công hay không, sợ là trăm không có một. Ở hiện trường, 20.000 đệ tử ngoại môn sau cùng có thể vượt qua kiểm tra hay không, cuối cùng trở thành đệ tử nội môn hay không, sợ là không tới 200-300 người. Đây là con số rất cao rồi. Tuy loại vật thiên tư này có thể ở dưới tư nguyên bản thân nỗ lực tăng lên, nhưng loại tăng lên này không quá lớn. Ở trong biển người phun trào, Tô Giật bị đẩy đây lên đăng thiên thai, ánh mắt thâm thúy, một bước đạp lên. Oanh! Theo cước bộ leo lên đăng thiên thai, một cỗ lực lượng trấn áp to lớn vô cùng bắt đầu ép xuống, làm cho Tô Giật run lên, kém chút nữa ngã xuống. Nhất thời nguyên khí trong cơ thể Tô Dật tuôn ra ngoài, thân thể thẳng tắp. Đồng thời quanh người Tô Dật ánh sáng chiếu rọi, có 4 loại ánh sáng: hắc, lục, hồng, phong tuôn ra ngoài. Ánh sáng lóa mắt, ánh sáng giao thoa quanh quẩn trên người Tô Dật. Thời điểm 4 loại ánh sáng lóa mắt kia lan tràn ra ngoài, nhất thời từ trên hư không xa xa có từng đạo khí tức mịt mờ nổi lên ba động. 4 loại thuộc tính, sao lại là 4 loại thuộc tính? Mặc dù có phong thuộc tính, nhưng 3 loại thuộc tính kia lại hỗn loạn không chịu nổi a, không có chủ thứ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể 4 loại thuộc tính? Trong lúc mơ hồ, trên ngọn núi bốn phía có tiếng thở dài mà ngoại nhân khó có thể phát giác truyền ra ngoài. Trên ngọn núi cao vút trong mây, ánh mắt Tư Đồ Lưu Vân và Hư Hộ Pháp có chút hoảng hốt, ánh mắt lại đại biến. Tại sao có thể như vậy? Hư Hộ Pháp tràn đầy tiếc hận. 4 loại thuộc tính có lẽ đã chứng minh có không bao nhiêu thiên tư rồi. Tuy phong thuộc tính là thuộc tính đặc thù, nhưng đồng thời có thổ thuộc tính, thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính. 4 loại thuộc tính hỗn loạn không có chủ thứ. Địa, thủy, hỏa tương khắc. Ai? Tư Đồ Lưu Vân thở dài, nguyên khí thổ thuộc tính lại tương khắc như vậy, về sau tu luyện chỉ sợ là không có tiềm lực quá lớn, chẳng khác gì hạn chế hết thảy. Tiếc nuối, quá tiếc nuối. Hữu hộ pháp tiếc hận, hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Ai, bốn loại thuộc tính, thiên tư là quá bình thường. Bốn loại thuộc tính hỗn loạn, thiên tư là quá bình thường sao? Thật có thể đánh bại kiếm thần nhất. Trên người Tốt Giật biến hóa, bốn loại ánh sáng thuộc tính quanh quẩn cũng lập tức khiến đệ tử chú ý, nhất thời gây nên ba động. Nhưng giờ phút này, những đệ tử kia không quá nhiều chú ý. Trên đăng thiên thai, bọn họ cũng là đang kiểm tra, mình có thể vượt qua kiểm tra là trọng yếu nhất. Nguyên lai chỉ có thiên tư bình thường. Trong đám người có một bóng người cười lạnh. Đây là một đệ tử nội ngoại môn đã từng bị Tốt Giật đánh qua. Giờ phút này nhìn thấy ánh sáng thuộc tính trên người Tốt Giật, nhất thời cười lạnh, tâm tình thật là tốt. Thời điểm trên người quanh quẩn bốn phía ánh sáng thuộc tính, bốn phía nghị luận cũng rơi vào trong tai Tốt Giật. Oanh! Cùng lúc trên đăng thiên thai, lực lượng chấn áp mạnh mẽ tiếp tục bao phủ trên người Tốt Giật, như cự thạch rơi trên đầu vai, muốn chấn áp không cho hắn đi. Lực lượng chấn áp càng lớn, giống như muốn ngăn cản Tốt Giật tiến lên, không cho Tốt Giật tiến thêm một bước. Rất rõ ràng, giờ phút này trên người Tốt Giật gặp phải lực lượng chấn áp là cường đại bất luận kẻ nào. Loại lực lượng này, ngay cả ngoại nhân cũng khó có thể rõ ràng cảm ứng được. Người thiên tư bình thường không có cách nào leo lên đăng thiên thai sẽ bị chấn áp xuống. Có đệ tử mở miệng, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn từng nghe sư huynh đệ đề cập tới đăng thiên thai rất thần bí, trên người thiên tư càng cao, gặp lại lực cản càng nhỏ, thiên tư không đủ, thậm chí không có cách nào đạp vào đăng thiên thai. Không có thiên tư bị đăng thiên thai xa lánh rồi. Trên ngọn núi xa xa, khí tức mịt mờ ba động, tiếng thở dài tiếc hận như ẩn như hiện truyền ra ngoài. Quá đáng tiếc, tu vi không tầm thường, đáng tiếc thiên tư bị quản chế. Trên ngọn núi, Hữu Hộ Pháp nhìn đăng thiên thai, cảm ứng được động tĩnh trên đó. Kia là đăng thiên thai, là bị ngăn cản, người thiên tư bình thường mà thôi. Tư đồ Lưu Vân cũng không nói gì, khuôn mặt khó coi rõ ràng. Lúc này rõ ràng là cực kỳ tiếc hận. Oanh! Trên đăng thiên thai, nguyên khí trong cơ thể Tô Giật phun trào, lưu động kinh mạch, phát ra thanh âm nước chảy. Tô Giật lấy nguyên khí chống lại lực lượng chấn áp vô hình, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể thẳng tắp. Giờ phút này lực lượng chấn áp to lớn, để Tô Giật rõ ràng cảm ứng được đây là đăng thiên thai nhắm vào mình. Người cũng muốn cả ta, hôm nay ta càng muốn đi lên, người có thể làm khó dễ được ta sao? Đăng thiên thai ngăn cản, kích thích đấu trí trong người Tô Giật. Đăng thiên thai cản ngăn, kích thích đấu trí trong người Tô Giật, không phục mà ngạo. Lúc trước ở Thành Sơn, Vương Toàn Đức dùng trắc nghiệm Trắc Nguyên Thạch kiểm tra mình, chính là thiên tư tạp dịch. Đăng thiên thai này cũng là như thế sao? Tô Giật không phục mà ngạo. Đăng thiên thai này không phải là kiểm trắc chiến lực, vậy hôm nay mình nhất định phải đạp lên. Đăng thiên thai này làm khó mình sao? Nguyên khí lưu động ở trong kinh mạch bộc phát ra chấn động mạnh mẽ. Tô Giật quật cường mà ngạo, nhấc chân trèo lên bậc thang, từng bước một ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể không cong. Dưới áp lực vô hình to lớn, mỗi một bước của Tô Giật đều giống như hết sức, có lực ngăn cản rơi xuống đất, thân thể đều khẽ run lên. À, hình như tiểu gia hỏa kia không phục. Trên ngọn núi, Hữu Hộ Pháp giật mình, trong ánh mắt có ba động nói, nhưng y nguyên vẫn là tiếc hận. Hữu Hộ Pháp rất rõ ràng, đăng thiên thai có thủ đoạn do tiền bối thần kiếm môn bố trí, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đó là kiểm tra toàn diện, người thiên tư không đủ sẽ bị chấn áp, không có cách nào lên đăng thiên thai, xem như là không phục, tiểu gia hỏa kia có thể làm được gì? Tư đồ Lưu Vân muốn ly khai, nhưng nhìn thân hình không cam lòng quật cường kia, không nói gì, nhưng dừng bước lại, ánh mắt bắt đầu ngắm nhìn. Hư không bốn phía, không ít khí tức mịt mờ cũng đều nhìn trộm đến. Từng bước một, Tốt Giật leo lên bậc thang, tốc độ không chậm hơn các đệ tử ngoại môn bao nhiêu. Nguyên khí trong cơ thể phun trào, tuy vất vả nhưng chưa tới trình độ Tốt Giật cố hết sức. Tốt Giật có thể trèo trống 100 bậc thang, 300 bậc thang, 700 bậc thang. Rất nhanh, Tô Giật đến tầng thứ hai. À, loại thiên tư này thế mà cũng đến tầng thứ hai. Có đệ tử ngoại môn kinh ngạc nhìn quanh người Tô Dật bao phủ bốn loại ánh sáng thuộc tính, liền biết thiên tư của hắn bình thường, nhưng lại chạy tới tầng thứ hai, không khỏi quá giật mình. Mới tầng thứ hai, nghe nói Tô Dật chiến lực rất mạnh, hẳn là chưa dựa vào chiến lực đi tới, nhưng cũng chỉ tới đây mà thôi. Có đệ tử nói nhỏ, bình thường đã từng nghe đệ tử nội môn đề cập tới Đăng Thiên Thai. Tô Dật huynh đệ, cố lên, chúng ta cùng một chỗ đi lên. Trương Khánh xuất hiện bên người Tô Dật, hắn cũng nhìn ánh sáng thuộc tính trên người Tô Dật đại biểu cho cái gì, hơi có chút tiếc nuối, nhưng không để ý, vẫn ủng hộ Tô Dật. Tô Dật chỉ mỉm cười, ánh mắt lại thâm thúy, tiếp tục cất bước đi lên. 300, 500, 600, tầng thứ 3. Tên này sao lại đi nhanh như vậy? Có đệ tử ngoại môn kinh ngạc, hắn một mực đi theo ở bên người Tô Dật, phát giác tốc độ của Tô Dật căn bản không dưới hắn. Oanh! Lực lượng chấn áp vô hình càng lớn, giống như bốn phương tám hướng bao phủ xuống, ép gãy thân thể Tô Dật. Tô Dật huynh đệ, chúng ta nhất định đến tầng thứ 4. Trương Khánh mở miệng, có chút thở hồng hộc, khuôn mặt đầy mồ hôi, cảm thấy cố hết sức rồi. Mắt nhìn lên, nơi đó có một thân ảnh quen thuộc nói: Giải Tuệ sư muội ở phía trước, nàng nhất định có thể thành công. Tô Dật ngước mắt, ở giữa tầng thứ 3, nơi đó có một thân ảnh quen thuộc, ngây ngô lôi kéo thân thể đã hiển lộ đường cong, đang từng bước trèo lên. Tiếp tục, tiếp tục. Tô Dật tiếp tục, từng bước đi lên. Lực lượng chấn áp càng vô cùng to lớn, trình độ chấn áp chỉ có Tô Dật là rõ ràng nhất. Không phải Đăng Thiên Thai sao? Nếu ngay cả cái này cũng không lên được, nói gì đạp vào Thánh Sơn. Ánh mắt Tô Dật nổi lên ba động, có quang mang lấp lóe, nguyên khí hùng hồn, không ngừng phun trào. Ở trong kinh mạch rộng lớn, phát động run, giống như phong lôi vậy. Rất nhanh, Tô Dật cảm ứng được, lực lượng chấn áp vô cùng đang tiến hóa, bốn phía bắt đầu mơ hồ rồi. Giống như trong lúc nặng nề, trong lúc bất chi bất giác, đệ tử ngoại môn bốn phía đều mất không thấy gì nữa. Phía trước đột nhiên có biến hóa, hư không rung động, bậc thang dốc đứng dưới chân dần dần hóa thành sóng biển mênh mông. Âm âm, thủy triều mãnh liệt, nhấc lên sóng gió to lớn. Nhưng bài sơn, đảo hải này cuốn Tô Dật giống như muốn cuốn đi hết thảy. Sóng biển ngập trời, chỉ là thanh thế kinh thiên động địa kia cũng có thể đập vào người thành mảnh nhỏ, có thể thôn phệ hết thảy. Đây là huyễn cảnh mà thôi. Tô Dật không bất động, chỉ là huyễn cảnh mà thôi, từng bước đi về phía trước. Âm âm, sóng gió như bài sơn hải đảo, uy thế càng ngày càng kinh người. Thời điểm sóng to gió lớn trước mặt Tô Dật lại biến mất không thấy gì nữa. Phần phật, chỉ là trong nháy mắt, vùng biển mênh mông biến hóa, sóng to gió lớn dần dần biến mất, nhiệt độ càng ngày càng thấp, 3000 thấu xương, phía trước xuất hiện sông băng. Nhiệt độ đóng băng linh hồn, giống như có thể đóng băng hết thảy, khiến linh hồn người ta nhịn không được mà run rẩy. Tới đi huyễn cảnh mà thôi. Thân thể Tô Dật như đang phát sáng, cước bộ chưa từng trải qua, từng bước tiến lên. Giờ phút này trên Đăng Thiên Thai, tầng thứ 3, nhiều đệ tử từng bước, mồ hôi cũng rơi như mưa, khuôn mặt thì đỏ bừng, đang cắn răng trực tiếp leo lên. Giống như mỗi một bước đều có cần khí lực. Đây không phải Tô Dật sao? Tô Dật làm sao có thể tiến lên? Các đệ tử đang thở hồng hộc, khó có thể tiến thêm nhìn thấy Tô Dật, ánh mắt nhất thời ngạc nhiên. Tên này không phải tiên tư bình thường sao? Làm sao bọn họ cố hết sức như thế này? Tuy tên kia như cố sức, nhưng tốc độ không chút không giảm, đã siêu việt rất nhiều người. Phía trước còn trăm bậc thang cuối cùng đã đến tầng thứ 4. Hứa Gia Tuệ ghé mắt nhìn thấy Tô Dật, ánh mắt của hắn phát sáng. Trên người bốn loại thuộc tính bao phủ, từng bước một, nhìn như cố sức nhưng lại đang liên tục không ngừng. Rất nhanh, bóng lưng kia đi xa, mái tóc đen dài bay bổng, thanh phá kiếm sau cũng nhìn thấy ánh sáng bao phủ. Người nhất định có thể. Ánh mắt Hứa Gia Tuệ lấp lóe, quanh người bao phủ ánh sáng loại thuộc tính. Ánh sáng giao thoa, còn có ánh sáng thuộc tính như thứ ba khó có thể khiến người ta phát giác, phát ra huỳnh quang hơi tối, nguyên khí trong cơ thể phun trào, đang theo đuổi cước bộ của Tô Dật. Làm sao mà nhanh như vậy? Trương Khánh ở đằng xa, rất xa, mắt nhìn thân ảnh kia, ánh mắt hơi kinh ngạc. Tên này làm sao là thiên tư bình thường, lại sao có cảm giác căn bản không giống bình thường như vậy? Ta đã vượt qua kiểm tra, rút cuộc vượt qua kiểm tra rồi. Tầng thứ 4 có đệ tử ngoại môn mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, nhưng khi đặt chân tới tầng thứ tư lại mừng rỡ như điên, kích động đến chảy nước mắt. Tầng thứ tư, 5 năm trước hắn là người thất bại, không có cách nào tiến lên bước, chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn mà thôi. Năm nay, 5 năm thời gian này, hắn không dám có một giây lười biếng, nỗ lực tu hành, chính vì ngày hôm nay. Bây giờ hắn thành công, đi đến tầng thứ tư, hắn nỗ lực đền bù thiên tư, đã có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Ta cũng thành công, ta thật thành công. Mẫu thân, cha, con đã thành công, không cô phụ hy vọng của gia tộc. Rất nhanh, lại có đệ tử đi đến tầng thứ tư. Tuy từng người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, nhưng kích động không thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Anh em tập mấy tập này thì mình dịch nó hơi ngắn một tí nhé. Cái chương nó ngắn quá nên là mình dịch chỉ thêm được cũng 1-2 chương nữa, 6-7 chương thôi. Nên là thời gian của nó cũng không được dài. Tại vì một chương này chắc cũng không đến, không đến 1.500 chữ đâu, chắc khoảng 1.000 chữ, nên là thời gian đọc thì nó nằm cỡ 3-4 phút. Xin cảm ơn anh em nhé.